Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 148, Từ Phúc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Môn Đông 3 tuổi, có những tu sĩ ra giá cao để đưa hắn đi. Cha mẹ hắn không chịu bán con, quyết liệt từ chối. Thế nhưng, càng ngày giá càng cao, những người đến mua con cũng càng đông. Một đứa trẻ như vậy, thực sự quá nổi bật. Cho đến một đêm mùa đông, căn nhà của hai vợ chồng bỗng bốc cháy. Ngọn lửa dữ dội đã cướp đi sinh mạng của họ. Còn đứa con út thì biến mất không dấu vết. Dân làng không tìm thấy thi thể của đứa trẻ trong đống tro tàn. Sau đó, trong một lần viễn du, Thất Sư Thúc và Ngũ Sư Thúc của Thái Viêm Phái tình cờ phát hiện một tu sĩ đang tu luyện tà pháp. Khi tiêu diệt tà tu ấy, họ đã tìm thấy sư đệ bị hành hạ, bèn đưa hắn về môn phái. Mộng Doanh nói, ánh mắt nhìn về phía Môn Đông đang chăm chỉ giúp Đậu Nương phân loại cỏ. Khi Cố Bạch Anh gặp Môn Đông, đã nửa năm trôi qua từ lúc cậu bị tà tu bắt về làm công cụ tìm kiếm linh thảo. Những kẻ đó, vì HMMN lợi ích từ tiên linh khiếu, không ngại giết người vô tội. Với một đứa trẻ, chúng càng không thương xót, bắt Môn Đông ngày đêm tìm kiếm linh dược, khiến cậu gầy yếu đến mức đáng sợ. Trâm Tinh không biết Môn Đông có một quá khứ như vậy. Nghe xong, nàng thầm suy ngẫm, chẳng trách hắn lại thân thiết với Thất Sư Thúc như thế. Đối với Môn Đông, Cố Bạch Anh không chỉ là người cứu mạng, đưa hắn trở về Thái Viêm Phái, mà còn là ân nhân báo thù cho cha mẹ hắn. Khi sư đệ vừa được đưa về Thái Viêm Phái, nếu rời khỏi Tiểu Sư Thúc thì khóc không ngừng. Trưởng Môn Sư Thúc bèn để hắn ở lại Tiêu Giao Điện, ngày thường đều bên cạnh Tiểu Sư Thúc. Mộng Doanh thở dài, ta nghĩ sư đệ đối với Từ Đậu Nương nhiệt tình như vậy là bởi nhớ tới thân thế của chính mình. Sư muội, ngươi đừng lấy chuyện này ra đùa cợt. Trâm Tinh ho nhẹ, đáp, ta hiểu rồi, biết được ngọn nguồn, ta tự nhiên sẽ không nhắc đến nữa. Ánh mắt nàng theo hướng nhìn của Mộng Doanh, dừng lại trên người Môn Đông. Đứa trẻ này ngày thường luôn mặc áo hồng, trắng sạch sẽ, ngăn nắp, thỉnh thoảng có chút tính xấu. Vậy mà cũng là một kẻ khổ mệnh. Ở bên kia, Môn Đông vẫn đang ngồi xổm giúp Đậu Nương phân loại cỏ dại. Nói đến Đậu Nương, nàng còn lớn hơn Môn Đông vài tuổi, nhưng dáng vẻ thì trái ngược. Môn Đông trông như một công tử nhỏ được cưng chiều ở Thái Viêm Phái, còn Đậu Nương thì sớm đã quen làm lụng vất vả. Tiểu tiên trưởng, Đậu Nương có chút ngại ngùng, ngài vẫn nên ngồi nghỉ một lát đi, mấy việc này một mình ta làm được. Môn Đông đỏ bừng mặt, không sao, ta muốn làm. Đôi tay của Môn Đông trắng trẻo, mềm mại, các ngón tay hồng hào mịn màng như hành tây non, còn bàn tay của Đậu Nương thì lại thô ráp, chai sần. Đậu Nương nhìn hắn, cười hỏi, người trong tông môn lớn của các ngài, có phải đều biết pháp thuật, có thể biến ra đồ vật không? Tất nhiên, Môn Đông đáp không chút do dự, các sư huynh sư tỷ trong tông môn ta, cái gì cũng biết. Thậm chí còn có thể bay. Biết bay sao? Đôi mắt Đậu Nương sáng rực, nhìn hắn đầy ngưỡng mộ. Vậy Điền đại ca cũng biết bay, có thể mang ta bay cùng được không? Môn Đông định nói được, nhưng vừa mở miệng lại sực nhớ, giờ đây nguyên lực của họ đã bị phong tỏa, đến cả túi càn khôn cũng không mở được, đừng nói đến việc thi triển pháp thuật. Thấy hắn ấp úng, Đậu Nương thông cảm nói, không sao, Điền đại ca từng bảo, tông môn lớn đều có quy củ, sư phụ của các ngài chắc chắn không cho phép dùng pháp thuật bừa bãi bên ngoài. Không sao đâu, nàng càng nói vậy, Môn Đông lại càng buồn bực. Ban đầu hắn nói thật, giờ lại trông như thể đang khoác lác, chỉ biết cúi đầu tiếp tục phân loại cỏ. Ngay lúc đó, hắn phát hiện trong đống cỏ dại có một nhánh cỏ màu đỏ. Hắn nhặt nhánh cỏ đỏ ấy lên, cỏ đỏ dài dẹt, không cứng cáp như những loại cỏ khác, mà mềm mại, uốn éo, Môn Đông thì thầm, vô nha thảo, vô nha thảo là gì? Đậu Nương tò mò ghé lại gần, một loại cỏ chứa linh khí. Môn Đông đưa nhánh cỏ cho nàng, tu sĩ ăn vào có thể tăng cường tu vi, người thường ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, rất có lợi cho sức khỏe. Không ngờ ở đây lại có vô nha thảo, ngươi hãy nghiền nó ra, nấu với nước trong nửa canh giờ rồi uống. Thật sao? Đậu Nương mừng quính, ôm chặt nhánh cỏ đỏ, phấn khích hỏi, Ada ta dạo này sức khỏe kém, uống cái này vào có tốt hơn không? Môn Đông gật đầu, tiểu tiên trưởng, cảm ơn ngài. Đậu Nương vui mừng nhìn hắn, ngài có thể giúp ta xem trong đống này còn nhánh vô nha thảo nào không? Nếu không có, ngày mai ta sẽ ra bờ sông cắt thêm cỏ, may ra tìm được nữa. Môn Đông nhẹ giọng đáp, được, ngài thật tốt. Đậu Nương xúc động đến mức nói năng lộn xộn, ngài đã giúp nhà ta chuyện lớn thế này, nhà ta nghèo quá, không biết làm sao đền đáp ngài cho đủ. Nghe vậy, Điền Phương Phương ngồi một bên bĩu môi, khẽ nói, không chừng lát nữa sẽ nói muốn gả thân báo đáp. Cố Bạch Anh nhớn mày, liếc hắn một cái, Trâm Tinh nhắc nhở, tông môn chúng ta không phải cấm chuyện tình cảm sao? Ai nói vậy? Điền Phương Phương hỏi lại. Trâm Tinh chỉ về phía Môn Đông. Trước đây ở Ly Nhĩ Quốc, các người đã nói không biết bao nhiêu lần rằng tông môn không cho phép song tu. Đúng không? Sư thúc, bị nhắc đến, Cố Bạch Anh thoáng sững người, rồi mới thờ ơ đáp. Tất nhiên, đang trò chuyện, Từ Phúc từ sân sau bước vào. Trên tay ôm một chồng quần áo được gấp gọn gàng. Thấy Môn Đông ngồi xổm trên đất giúp Đậu Nương phân loại cỏ khô. Ông giật mình, vội nói, Đậu Nương, sao con lại để tiên trưởng? Không sao đâu, Môn Đông đứng dậy, nghiêm túc như người lớn. Dù gì ta cũng không có việc gì làm. Từ Phúc gật đầu, vẻ mặt vẫn không yên tâm. Đậu Nương nhìn thấy đống quần áo trên tay ông, ngạc nhiên hỏi. Cha, đây là con bé ngốc, ngay cả hội tế xà cũng quên mất rồi. Hôm nay là mùng 7 tháng 4. Từ Phúc đặt quần áo vào tay nàng. Đừng nhặt cỏ nữa, đi tắm rửa thay đồ. Tối nay theo ta ra ngoài. Đậu Nương khựng lại, rồi đập tay lên trán. Trời ơi, con mải vui vì gặp Điền đại ca, quên mất hội tế xà. Nghe vậy, Trâm Tinh tò mò hỏi Từ Phúc. Hội tế xà là gì? Từ Phúc mỉm cười. Hội tế xà là một lễ hội ở thành Vô Phàm. Mỗi năm vào đêm mùng 7 tháng 4, thành nữ sẽ dẫn người của tộc Xà Vu đến sa mạc Ô Đán Lâm để cúng tế thần xà. Người dân thành Vô Phàm cũng cùng tham gia. Thực ra nói là cúng tế, nhưng chủ yếu là hát hò nhảy múa thôi. Đậu Nương ôm quần áo, phủi bụi trên tay. Điệu múa trống đỏ của chúng ta rất đẹp. Hơn nữa hội tế xà có nhiều món ngon như thịt nướng, rượu nếp, còn có các cuộc thi nữa. Điền đại ca, các vị đến thật đúng lúc. Nếu các tiên trưởng không chê, tối nay cùng đi với chúng ta, đảm bảo sẽ không làm các vị thất vọng. Nàng nhiệt tình mời mọc. Mọi người nhìn về phía Cố Bạch Anh. Thiếu niên khẽ gõ hai ngón tay lên lưng ghế, ánh mắt hướng về Đậu Nương, vẻ mặt khó đoán. Ngươi nói hội tế xà có thành nữ tham gia? Đậu Nương gật đầu. Đương nhiên, thành nữ sẽ chủ trì lễ tế. Bình thường chúng ta không gặp được người, chỉ mỗi dịp hội tế xà này mới có thể nhìn thấy. Trâm Tinh nghĩ thầm, tộc Xà Vu này thật thần bí. Không biết việc nguyên lực của bọn họ bị phong ấn khi đến đây có liên quan gì đến tộc này không? Cố Bạch Anh đứng dậy, bước đến trước mặt Từ Phúc, ánh mắt rơi trên người ông. Dù còn trẻ, nhưng vóc dáng cao lớn của hắn vẫn nhỉnh hơn Từ Phúc một chút. Nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Khí thế mạnh mẽ khiến Từ Phúc bối rối, không ngừng vò tay, tránh né ánh nhìn của hắn. Cố Bạch Anh vỗ vai Từ Phúc, giọng điệu bình thản, nghe có vẻ thú vị. Nếu vậy, chúng ta cũng muốn đi xem thử. Đậu Nương không nhận ra sự khác lạ trong lời nói của hắn. Vui mừng reo lên, tuyệt quá, để con làm thêm đèn lồng. Tối nay nhất định sẽ rất náo nhiệt. Nàng kéo Từ Phúc ra ngoài, vừa đi vừa nói, cha, nhà mình chắc không đủ đèn. Phải làm thêm vài cái cho các tiên trưởng. Hai cha con vào trong chuẩn bị. Lúc này, Mộng Doanh nhìn về phía Cố Bạch Anh. Do dự, sư thúc, Cố Bạch Anh khẽ cúi đầu. Giọng điềm tĩnh, vừa nãy ta đã thử dò xét. Ông ta không có nguyên lực. Thực sự chỉ là người thường. Hắn vốn không phải người hiền lành. Vừa rồi vỗ vai Từ Phúc cũng không phải để an ủi lão nông quê mùa trông có vẻ bất an này. Hội tế xà này nghe không đúng lắm. Mục Tằng Tiêu đồng tình. Quả thực không đúng, không sớm không muộn, họ vừa vào thành đã gặp đúng hội tế xà. Lại còn trùng hợp đến mức khó tin. Nghe Đậu Nương nói là tế thần xà. Châm Tinh lẩm bẩm, không lẽ vào sa mạc sẽ có mãng xà khổng lồ nuốt chửng cả đám chúng ta. Lại nữa, bệnh đa nghi lại tái phát phải không? Môn Đông lạnh lùng nhìn cả nhóm, nói, người ta đã có lòng mời các ngươi tham dự lễ hội. Các ngươi thì nghi ngờ đủ điều sau lưng, không muốn đi thì đừng đi. Hà tất phải bôi nhọ lòng tốt của người khác. Châm Tinh hừ nhẹ, ngươi bây giờ đúng là bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc rồi. Ngươi mới là người bị ghen tị làm mất đi lý trí. Cái cọ cái gì? Cố Bạch Anh mất kiên nhẫn, cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người. Nếu trong thành này có điều kỳ quái, đa phần là liên quan đến thánh nữ. Tối nay đúng dịp hội tế xa, vừa khéo có thể gặp mặt để xem rõ chân tướng. Châm Tinh kéo tay áo hắn, nhỏ giọng, nhưng chúng ta hiện tại không còn nguyên lực. Dương Châm Tinh, Cố Bạch Anh nhướng mày, giọng đầy ý trêu chọc, ngươi chỉ có thế này thôi à? Lẽ nào các ngươi vẫn còn giữ được sức mạnh? Châm Tinh kinh ngạc nhìn quanh, nhưng Điền Phương Phương lắc đầu, vẻ bất lực. Mộng Doanh đứng dậy, ánh mắt nghiêm trọng, nếu đã quyết định tham gia, mọi người nhất định phải hết sức cẩn thận. Nơi này không nằm trên bản đồ của Đô Châu, nếu có điều gì kỳ lạ, khả năng đây là một cái bẫy rất lớn. Lời này hoàn toàn hợp lý. Trước đây, bất kể là ở núi Cô Phùng hay Ly Nhĩ Quốc, bọn họ đều có sự chuẩn bị ở những vùng đất quen thuộc. Nhưng thành Vu Phàm này, trong hàng chục, thậm chí hàng trăm năm qua, chưa từng ai nhắc đến. Con đường trước mắt là họa hay phúc, hoàn toàn không có dấu hiệu. Điều đáng ngại hơn là nguyên lực đã bị phong ấn, ngay cả túi càn khôn cũng không thể sử dụng. Địch trong tối, ta ngoài sáng, đây chưa bao giờ là tình thế thuận lợi. Huống chi, hội tế xà, chỉ nghe tên thôi cũng không có vẻ gì là điềm lành. Cách chương